Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 7, tiến vào. Trước hết bị Tần Nhiên xác định được kỹ năng là đại kiếm đón đỡ, đại kiếm đón đỡ. Tuy rằng chỉ là cơ sở cấp bậc kỹ năng, nhưng làm như Tần Nhiên với không nhiều phòng ngự kỹ năng một trong, tự nhiên chịu đến hắn thân lãi. Dù cho Tần Nhiên có tiến công chính là tốt nhất phòng ngự, lý niệm, có thể này cũng không trở ngại Tần Nhiên lý trí phân tích hắn có thể sẽ gặp phải tình huống đặc biệt. Dù sao, phó bản bên trong thế giới là đột phát vạn biến, là không có quy luật có thể nói. Tần Nhiên căn bản là không có cách xác định chính mình sẽ tao ngộ đến cái gì. Đang không có đoàn đội chống đỡ dưới, tự thân toàn diện liền trở nên rất là trọng yếu. Mà đang xác định, đại kiếm đón đỡ, sau, còn lại 4 tuyển 1, trở nên hơi khó khăn. Theo lý thuyết, kiếm kỹ, hổ thức, phản kích là cùng, đại kiếm đón đỡ, tuyệt phối, Tần Nhiên hẳn là không hề do dự lựa chọn. Kiếm kỹ, hổ thức, mới đúng, có thể tiền đề là không có. Pessica đá chân thuật, ở Tần Nhiên tay không chiến đấu hệ thống bên trong, bất luận là lấy, tay không đánh lộn, hai chân đánh lộn, bắt đầu, vẫn là nối liền bách liệt cước, chân đao, Pessica đá chân thuật, hiệu quả cùng đặc hiệu, xúc lực, sớm đã trở thành hắn hai chân đánh lộn bên trong không thể phân cách một khu. Cuối cùng, Tần Nhiên do dự một lát sau, lựa chọn, Pessica đá chân thuật, mà nhường hắn làm ra như vậy lựa chọn, như trước là uy lực cùng toàn diện tính, Tần Nhiên có niềm tin khá lớn. Pessica đá chân thuật, tăng lên tới chuyên gia lúc, sẽ cấp cho hắn càng to lớn hơn trợ giúp. Mà sự thực, cũng là như thế. Ở liên hệ câu tiến hành rồi một lần điểm tích phân điểm skill hối đoái sau, Tần Nhiên bắt đầu tăng lên hai cái kỹ năng đẳng cấp. Đại kiếm đón đỡ, tinh thông vô song, cần 30.000 điểm tích phân cùng 16 cái điểm skill. Là, không thanh toán. Phải, ngoặc kép, tên gọi. Đại kiếm đón đỡ, vô song, thuộc tính tương quan, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, kỹ năng loại hình, phòng ngự, hiệu quả, người biết sử dụng nên làm gì, sử dụng hai tay kiếm đến tiến hành hữu hiệu đón đỡ, tăng lên 60% sức phòng ngự, đặc hiệu, ngoài ngạch đón đỡ, biết rõ hai tay kiếm cấu tạo ngươi, đón đỡ thành công lúc, ngoài ngạch tăng lên 40% sức phòng ngự, tiêu hao. Thể lực, điều kiện học tập, sức mạnh D, nhanh nhẹn D, thể chất D, ghi chú, trong tay ngươi hai tay kiếm đủ để đón đỡ phần lớn công kích. Pessica đá chân thuật, tinh thông chuyên gia, cần 15.000 điểm tích phân cùng 8 cái điểm skill. Là, không thanh toán. Phải, ngoặc kép, tên gọi, Pessica đá chân thuật, chuyên gia, thuộc tính tương quan, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất. Kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, hai chân của ngươi so với hai tay của ngươi còn muốn linh hoạt. Hai chân của ngươi đang công kích lúc thứ hai, lần thứ ba, lần công kích thứ bốn lúc, đều sẽ phân biệt thu được nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng 1 cộng 2 cộng 3 phán định. Đặc hiệu, xúc lực, mỗi một lần công kích đều là một loại tích lũy, làm đạt đến lần thứ 4, lần thứ 5 lúc. Hai chân của ngươi đều sẽ phân biệt thu được một lần sức mạnh. Nhanh nhẹn cộng 2 cộng 3 phán định. Tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật. Chuyên gia, ghi chú, ngươi muốn ghi khắc Pessica đá chân thuật kỹ năng đẳng cấp không cách nào vượt qua ánh nắng ban mai. Kỵ sĩ rèn thể thuật đẳng cấp. Nhìn, Pessica đá chân thuật, hiệu quả cùng đặc hiệu. Tần Nhiên khóe môi vểnh lên. Đủ để bù đắp bách liệt cước tốc độ có thừa, uy lực không đủ tình huống. Hơn nữa, càng đánh càng mạnh, Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn đối thủ ở thứ 4. Lần công kích thứ 5 lúc, bị sức mạnh, nhanh nhẹn tăng vọt đá chân bao phủ tình hình. Đón lấy, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía điểm tích phân lan. Điểm tích phân, 18.300. Điểm skill, không, hoàng kim điểm skill, không. Hoàng kim thuộc tính điểm. Một cái tuyệt không coi là nhiều điểm tích phân trị số. Nhưng đủ để ứng phó cục diện bây giờ. Phải biết, Tần Nhiên cũng không tính chữa trị, ẩn núp cổ tay nỏ, cùng, khấu đái chi thứ, mà là định dùng này hai trang bị quy ra tiền đến chữa trị súng ống. MI-02, mãng xà V-2, cùng, săn bắn hổ X-1, bên trong, hai cái tương đối khá item phép thuật, cho dù là hư hao, cũng có thể đổi lấy tương đương điểm tích phân, nhưng Tần Nhiên hoàn thành chữa trị trang bị kế hoạch, thậm chí, vẫn có thể có chút còn lại, nhưng Tần Nhiên có năng lực đi mua, chúc phúc viên đạn, xe đầu, ám ảnh, lựu đạn, loại hình ngoài ngạch bổ sung phẩm. Ở câu giới thiệu sau, một cái tên là Stainer súng ống sư lấy hai cái item phép thuật làm như quy ra tiền. Cũng ngoài ngạch thanh toán 10.000 điểm tích phân giá cả. Đồng ý cùng Tần Nhiên giao dịch, còn lại 8.300 điểm tích phân. Tần Nhiên tách ra vì hai bộ phân. Bộ phận thứ nhất là lấy 4.500 điểm tích phân giá cả. Sức mua 3 cái, xe đầu, ám ảnh, lựu đạn. Bộ phận thứ hai nhưng là bắn ra hộp 7 phát, chúc phúc viên đạn, tiêu tốn 2.800 điểm tích phân. Làm Tần Nhiên lại bổ sung một chút phổ thông viên đạn cùng phổ thông lựu đạn sau. Điểm tích phân cơ bản toàn bộ khô kiệt, một loại vắng vẻ cảm giác từ Tần Nhiên đáy lòng bay lên. Bất quá, theo chữa trị, mua trang bị đạo cụ từng cái trang bị ở trên người lúc, Tần Nhiên lần thứ hai có một loại khác cảm giác an toàn. Mà ở loại an toàn này cảm dưới, Tần Nhiên xem, Herbert ghi chép, hiệu suất cũng không có quá to lớn tăng lên. Phần này ghi chép thực sự là khó hiểu, không chỉ là chữ viết vấn đề, cũng bởi vì nó cũng không phải hoàn chỉnh. Mỗi một đoạn đều là đoạn tích, thậm chí liền dứt khoát là một ít đôi câu vài lời. Đối với Tần Nhiên cái này không chút nào đã học Nick Vương Triều, lịch sử người tới nói. Đúng là cần khá nhiều thời gian thu dọn, mà ở một số địa phương, Tần Nhiên hoàn toàn là dựa vào tự thân nhận thức suy đoán đến bổ sung lịch sử. Cách làm như thế tự nhiên là không thể làm, nhưng đang không có biện pháp tốt hơn trước. Tần Nhiên vì càng thêm lưu loát xem, chỉ có thể làm như vậy, có thể coi là như vậy. Mãi cho đến phó bản hoàn thành làm lạnh thời điểm, Herbert ghi chép, cũng chỉ là tương đối cẩn thận nhìn hai lần. Hoàn toàn không đạt tới tinh đọc trình độ. Khép lại, Herbert ghi chép, đem đựng vào ba lô. Lại một lần nữa kiểm tra, xác nhận không có sai sót sau. Tần Nhiên lựa chọn tiến vào. Một người phó bản tiến vào. Lần này một người phó bản với đặc thù phó bản. Độ khó xác nhận, lần thứ 4 phó bản độ khó. Viễn cổ xâm lấn, dạ trùng thủ lĩnh diệt vong cũng không phải kết thúc. Ngược lại, nó là vừa mới bắt đầu. Còn sót lại dạ chủng quái vật không có thủ lĩnh ràng buộc, bắt đầu trở nên càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Chúng nó ẩn giấu ở đường phố trong bóng tối, tập kích bất kỳ nhìn như ngon miệng lạc đàn giả. Hơn nữa, một ít cùng dạ chủng quái vật hoàn toàn khác nhau quái vật từ từ hiển hiện bóng người. Đầu mối chính nhiệm vụ, ở trong vòng 3 tháng bảo vệ Herbert, 0/90 ngày, thu được tạm thời ngôn ngữ, rời đi phó bản lúc, tự động biến mất, đồ áo, ba lô, vũ khí, vật phẩm thuộc tính không đổi, bề ngoài tạm thời thay đổi, rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục, đo lường súng ống, lựu đạn niên đại không hợp, uy lực giảm xuống 50%, súng lục lên đạn tốc độ cộng 1 giây, súng ngắm lên đạn tốc độ cộng 30 giây. Nhắc nhở, đây là đặc thù phó bản nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ có thể thất bại, nhưng ngươi cần trả giá 400 điểm tích phân tiền chuộc, mà lại cao nhất thuộc tính giảm xuống 1 level. Làm điểm tích phân không đủ lúc, khấu trừ trang bị, làm khấu trừ trang bị không cách nào bù đắp trừng phạt điểm tích phân lúc. Phán định player trò chơi thất bại. Quả nhiên, làm độ khó biến thành lần thứ 4 lúc, cao nhất thuộc tính giảm xuống 2 cấp trừng phạt cũng thuận theo biến trở về 1 level. Tần Nhiên nhìn phó bản thế giới nhắc nhở, hơi nhíu mi, sự biến hóa này là ở trong dự liệu của hắn, nhưng một ít biến hóa tuyệt đối là ra ngoài Tần Nhiên dự liệu. Tỷ như, Herbert, vị kia đáng giá tôn kính học giả, lại bị truy nã rồi. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi,